Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 29, di tích bảo vật. Sau 3 phút, ba người tới một chỗ khoáng đạt quảng trường trước, từ trên mặt đất dấu vết có khả năng nhìn ra được. Quảng trường này là tạm thời kiến tạo mà thành, lẽ ra chung quanh đều là kiến trúc, nhưng bị hủy đi. Xây tạo thành một cái diện tích to lớn quảng trường, to lớn màu đen bán cầu bao phủ tại quảng trường vị trí trung tâm. Cái này màu đen bán cầu không phải hư vô đồ vật, có thể tiếp xúc, nhưng mà yêu cầu điền mật mã vào mới có thể tiến nhập. Tái Lâm Na đi đến đen màu bán cầu trước, đưa tay cùng màu đen bán cầu tiếp xúc, màu đen bán cầu bên trên xuất hiện nói vệt sóng gợn gợn sóng. Hình thành ba hàng chữ viết cùng một nhóm mơ hồ hình ảnh. Xin trả lời phía dưới vấn đề. 1. Ở đây giữ nhất vật phẩm trọng yếu là cái gì? 2. Ngươi là từ ai nơi đó biết được tin tức? 2. Vấn đề. Cái thứ nhất cần dùng tay đưa vào. Cái thứ hai thì là từ một nhóm mơ hồ trong chân dung. Lựa chọn một bóng người. 2 vấn đề này, chúng ta một cái đều không đáp lại được. Cái kia Thái Dương Thành sứ giả cũng giống như thế, mà trả lời sai lầm. Phía sau một tháng thời gian bên trong, lại cùng nó tiếp xúc, cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Tái Lâm Na nhắc nhở nói ra, xem ngươi rồi, mà lại, thời gian của chúng ta sợ là không nhiều lắm. Thiên Ngân nhìn về phía Trần Binh, vấn đề này hắn là không thể nào trả lời được. Mà phía sau tiếng vang ầm ầm âm thanh càng ngày càng to lớn. Thôn phệ ma còn tại đuổi tới. Trần Binh nhất định phải mau sớm cho ra đáp án. Bằng không thì liền sẽ bị thôn phệ ma theo đuổi. Một khi như thế, Trần Binh liền nguy hiểm. Trần Binh không nói chuyện. Hắn bước nhanh đến phía trước. Vấn đề thứ nhất đơn giản. Tất nhiên là máy hơi nước hạch tâm. Nhưng vấn đề thứ hai... Trần Binh nhìn qua màu đen bán cầu bên trên biểu hiện một loạt bóng người. Lại là không có trước tiên lựa chọn. Làm sao vậy? Hình ảnh không rõ ràng sao? Thiên Ngân khẩn trương hỏi. Phía sau âm hưởng càng lúc càng lớn. Không, tổng cộng 10 cái lựa chọn. Nhưng không có một cái nào là ta đã thấy. 10 người này ảnh hình vẽ chỉ sợ đều là giả. Chỉ cần không biết đáp án. Liền tuyệt đối không đáp lại được. Trần Binh lại là lắc đầu. Ta đi, không phải đâu. Đây là bẫy dập. Thiên Ngân sợ ngây người. Đã cho 10 cái lựa chọn. Ai có thể nghĩ ra được. Hết thảy lựa chọn cũng đều là giả. Vậy làm sao bây giờ? Tái Lâm Na cũng là ngẩn người. Nàng từ không nghĩ tới. Cho ra lựa chọn sẽ có vấn đề. Đơn giản, vẽ tiếp một cái chính là... Trần Binh duỗi ra ngón tay, tại 10 cái lựa chọn phía dưới, thật nhanh vẽ ra một bóng người. Hắn kỳ thật cũng không biết lưu lại tin tức là đến cùng là ai. Nhưng bên trên 10 người ảnh cũng không phải là tùy tiện cho ra tới. Cẩn thận so sánh, 10 người ảnh đều có chút giống nhau. Trần Binh cùng tại đáy biển di tích cái kia một đoạn hình ảnh bên trên người nhìn thấy vừa so sánh. Liền có thể phát hiện. Đáy biển di tích hình ảnh bên trên, lúc đầu nhàn nhạt lên tiếng cái kia nữ tính, cùng này 10 cái lựa chọn bóng người nhất giống, một bóng người tại Trần Binh dưới ngón tay nhanh chóng hình thành. Trần Binh vẽ ra cái kia nữ tính về sau, tay nhẹ nhàng điểm một cái, đem nàng chuyển qua vấn đề thứ hai phía sau, trả lời chính xác, màu đen bán cầu bên trên, vấn đề biến mất, thay vào đó. Là một cái khác hàng chữ viết. Như thế đều được. Thiên Ngân im lặng nhìn xem Trần Binh. Hắn còn muốn lấy Trần Binh muốn làm sao lúc. Trần Binh liền dùng tốc độ khó mà tin nổi chính mình đem đáp án cho vạch ra tới. Tái Lâm Na cũng là kinh ngạc nhìn qua Trần Binh. Thấy người này càng ngày càng không tầm thường. Chữ viết xuất hiện nháy mắt sau đó. Màu đen bán cầu lặng yên im ắng biến mất. Toàn bộ quảng trường lộ ra, đây là, sách vở, màu đen bán cầu hết sức to lớn, nhưng trong một bên giữ đồ vật lại là rất ít. Thiên Ngân một chút ngắm đi vào, chỉ là thấy mấy hàng giá sách, chỉ là tại trong sân rộng, bày đặt một cái cao một thước tảng đá lớn bảo dương. Đồng ruộng gieo trồng, hạt giống thai nghén, phân hóa học chế tạo, sắt thép giã luyện, kiến trúc cơ sở, tất cả đều là chút rất có giá trị phát triển kiến thiết loại tri thức sách vở. Có bọn hắn, bộ lạc phát triển tốc độ đến phóng đại a. Thiên Ngân nhìn qua trên giá sách sách vở, hắn muốn cầm lên một bản lật qua xem đều viết thứ gì. Nhưng đưa tay tới lúc, phát hiện sách vở cùng giá sách tựa hồ là dính vào nhau. Hắn vừa dùng lực, kết quả cả quyển sách liền biến thành bột phấn, tan theo gió. Những sách này, cầm không ra được. Thiên Ngân ngẩn người, không, hẳn là có khả năng lấy ra. Nhưng đến rất cẩn thận xử lý sạch cùng giá sách dính chung một chỗ bộ phận, cần không thiếu thời gian. Trần Binh quan sát tỉ mỉ một cái, lắc đầu, in ấn ghi chép tri thức sách vở, nền văn minh hệ số khẳng định là tại 2, không trở lên, tại nền văn minh hủy diệt chi quang phá hủy phạm vi bên trong. Mặc dù nơi này đã qua đặc thù phòng hộ, phần ngoại lệ tịch vẫn là nhận lấy ảnh hưởng, biến đến mức dị thường yếu ớt, không cẩn thận liền sẽ bị phá hủy. Nghĩ đến đang đến gần thôn phệ ma, Trần Bình lập tức biết thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Nghĩ ra được những sách vở này, liền phải nghĩ biện pháp cùng thôn phệ ma chiến đấu. Mà muốn đánh thắng thôn phệ ma, cơ bản chỉ có thể chờ đợi trò chơi hậu kỳ, thực lực đủ cường đại mới có thể. Hiện tại giai đoạn, vô luận ai tới, chỉ có thể vứt xuống những sách vở này rút lui trước. Chờ thực lực đủ mạnh phía sau, mới có thể lại đến lấy đi. Nhưng đến lúc kia, những sách vở này tác dụng kỳ thật đã không là rất lớn. Xa không có trò chơi sơ kỳ có ích, dù sao trong trò chơi còn có hàng loạt khác tiền sử di tích tồn tại. Tốt cái hố, chỉ có thể xem không thể cầm. Thiên Ngân nhịn không được chửi bậy, bọn hắn vẫn phải mau rời khỏi, bằng không thì đợi cắn nuốt ma đuổi theo, vậy liền hết thảy sách vở đều sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trần Binh không lại để ý những sách vở kia, hắn bước nhanh đi đến tảng đá bảo dương trước. Tảng đá bảo dương bên trên cũng là không có khác khó giải quyết địa phương. Trần Binh hơi dùng sức, liền mở ra bảo dương. Bảo dương bên trong đặt lấy một cái đường kính hơn nửa thước kim loại đen hình lập phương. Kim loại hình lập phương loại trừ phía dưới cùng một cái kia mặt, còn lại 5 cái mặt đều có một cái lớn nhỏ không đều van miệng chữ, cùng với đủ loại tinh xảo linh kiện kiện tiếp lời. Tại kim loại hình lập phương bên cạnh đặt lấy hàng loạt bản vẽ. Trần Binh cẩn thận cầm lấy, phát hiện đều là chút máy hơi nước hạch tâm linh kiện bản vẽ. Cái này kim loại hình lập phương không thể nghi ngờ liền là máy hơi nước hạch tâm. Nhưng cũng chính là chỉ là một cái hạch tâm, nó cần động, còn muốn tạo ra ra nguyên bộ tương ứng bộ kiện. Này máy hơi nước hạch tâm không cách nào nhét vào ba lô. Không quá nặng lượng nhẹ nhàng quá, chất liệu không giống như là kim loại. Trần Binh nếm thử đem bảo dương bên trong đồ vật đều bỏ vào ba lô, bản vẽ có khả năng, nhưng máy hơi nước hạch tâm lại không được, chỉ có thể cầm lấy đi. Lẽ ra này to lớn khối kim loại, trọng lượng tất nhiên sẽ rất nặng, nhưng Trần Binh lại là tùy tiện nhấc lên, thô sơ giản lược đoán chừng trọng lượng cũng liền 10 cân tả hữu, tương đối nhẹ. Cầm lấy thứ này càng khó đi hơn. Thôn phệ ma liền muốn truy qua đi qua. Chúng ta mau bỏ đi đi. Thiên Ngân vội vàng lên tiếng. Thôn phệ ma đã đi tới khoảng cách quảng trường không phải quá địa phương xa. Chỉ có một điểm cuối cùng kiến trúc còn tại ngăn trở hắn. Nhưng dùng thôn phệ ma tốc độ bây giờ, không cần 30 giây, liền có thể đuổi tới. Thôn phệ ma tại hủy nhà kiến trúc thời điểm lại cường đại hơn nhiều, hủy đi lên kiến trúc tới tốc độ cực nhanh. Không, Ta nghĩ chúng ta có khả năng thử một chút giết chết này boss. Trần Bình lại là không có đi vội vã. Đứng lên, hướng mắt còn tải làm phá rỡ thôn phệ ma. Đánh như thế nào? Cái tên này thế nhưng là so một hồi trước mạnh rất nhiều. Thiên Ngân im lặng, một hồi trước đều giết không chết. Hiện tại mới đến giết. Làm sao có thể? Nếu có thể giết, ba người cũng không cần bị đuổi đến khổ cực như vậy. Hắn là boss, nhưng đừng quên, chúng ta trên tay cũng có boss ha. Trần Bình lại là cười hắc hắc. Ngươi nói chúng ta dùng đặc thù quyển trục triệu hoán boss tới đối phó thôn phệ ma. Nhưng điều này có thể sao? Nếu là triệu hoán đi ra boss, cùng thôn phệ ma cùng một chỗ đối trả cho chúng ta làm sao bây giờ? Thiên Ngân nhíu mày, Trần Bình nghĩ rất tốt, nhưng thao tác căn bản cũng không khả năng. Triệu hoán đi ra boss cũng sẽ không giúp bọn hắn giết thôn phệ ma. Triệu hoán đi ra boss khẳng định là sẽ công kích chúng ta. Nhưng nó lại là một cái bình thường boss. Ai đối với nó tổn thương cao, thù hận của nó khẳng định sẽ bị hấp dẫn tới. Mà nếu như ta không có đoán sai, chúng ta triệu hồi ra boss về sau, thôn phệ ma cừu hận liền sẽ khóa chặt tại boss trên người. Thôn phệ ma sẽ truy ta. Có thể là ta thuộc tính cùng sinh mệnh lực cường đại nhất. Trần Bình phân tích nói ra, lúc đầu hắn coi là thôn phệ ma là di tích nguyên sinh boss. Nhưng biết là Thái Dương thành sứ giả biến thành phía sau. Trần Bình liền biết hắn bị để mắt tới. Là nguyên nhân khác, một cái khả năng, hắn đeo trên người Thái Dương thành kim tệ mà một cái khác khả năng. Thì là sinh mệnh lực của hắn tại trong ba người cường đại nhất. Dẫn đến hắn bị thôn phệ ma khóa chặt. Kết hợp thôn phệ ma đang không ngừng nuốt chửng tiến hóa. Trần Bình cho rằng cái thứ hai khả năng tỷ lệ rất lớn. Hư vô giả nuốt chửng lấy ma cung cấp năng lượng rất có hạn. Nhưng sinh mạng thể cung cấp tiến hóa năng lượng liền muốn hơn rất nhiều. Lúc đầu thôn phệ ma vứt xuống tái lâm na mẫu thân hóa thành hư vô giả. Công kích tái lâm na. Còn có phía sau nó vứt xuống tái lâm na. Bỏ qua Thiên Ngân, công kích Trần Bình, đều có thể dùng này giải thích được. Thiên Ngân nghe xong, thấy Trần Bình phân tích rất có đạo lý. Nếu là Trần Bình phân tích đến không sai, bọn hắn triệu hồi ra boss sẽ trong nháy mắt hấp dẫn đi thôn phệ ma cừu hận. Sau đó thôn phệ ma sẽ cùng boss đại chiến. Hai người có khả năng ngồi thu ngư ông thủ lợi, liền kết quả mà nói. Vô luận là boss bị giết, vẫn là boss đánh thắng. Đối hai người mà nói đều là cục diện thật tốt. Người trước dùng ngươi quyển trục triệu hoán. Vạn vừa phân tích xảy ra sai sót. Người triệu hồi ra boss cũng sẽ không quá mạnh. Đến lúc đó ta dẫn đi thôn phệ ma. Người mượn nhờ địa hình. Giết chết boss cũng không phải rất khó khăn. Nếu là boss kéo cừu hận. Ta lại đem một cái khác triệu hoán đi ra, đối phó thôn phệ ma. Trần Bình lại bổ sung nói ra, vậy thì tốt, cứ làm như vậy đi. Thiên Ngân nghe, không do dự nữa, Trần Bình đã suy tính được hết sức chu toàn. Nguy hiểm vẫn là có, nhưng đã là hàng rất nhỏ. Mà nếu có thể giết chết thôn phệ ma, thu hoạch sẽ rất to lớn. Thôn phệ ma vô cùng có khả năng rơi xuống ra Thái Dương thành sứ giả mang theo di tích trang bị. Giết chết thôn phệ ma, bọn hắn cũng có thể có đầy đủ thời gian, đến mang đi chung quanh sách vở. Có những sách vở này, bộ lạc đẳng cấp sẽ phi tốc phát triển. Các ngươi, thật có thể giết chết cái kia thôn phệ ma sao? Thiên Ngân cùng Trần Bình hướng về phía thôn phệ ma chạy gấp tới. Tái Lâm Na theo sát phía sau, khẩn trương hỏi, trong ba người, muốn giết nhất chết thôn phệ ma, không thể nghi ngờ là Tái Lâm Na, lần này cứ việc mẫu thân của nàng biến thành hư vô giả không có việc gì, nhưng khó đảm bảo lần sau còn sẽ đụng phải, đến lúc đó nhưng là không còn người sẽ cứu được nàng. Trên thực tế, theo thời gian chuyển rời, hư vô giả càng ngày càng ít. mẫu thân của nàng bị thôn phệ chỉ là vấn đề thời gian. Còn không biết, Trần Bình lắc đầu, không có hướng về phía tái lâm na cam đoan cái gì. Giống, thôn phệ ma đã đi tới quảng trường bên bờ. Nó nhìn qua Trần Bình ba người, gầm lên giận dữ, một quyền oanh sập mấy tòa kiến trúc, hướng về phía ba người cuồng chạy vội tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.